ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 559, An Mộc, anh sẽ cho em một hôn lễ cực kỳ long trọng. Góc chuyện audio.com, editor, Ngạn Tịnh, cô ho khan một tiếng. Trong nước chúng ta vẫn chưa có lãnh chứng đâu. Đăng ký ở nước ngoài, cũng có tác dụng pháp luật. Phong Kiêu cong môi, tiến đến bên tai cô. Chỉ cần tổ chức lại một hôn lễ, như vậy liền đơn giản hơn rồi. Bởi vì cô thích, cho nên muốn đem tất cả những gì tốt nhất trên thế giới tặng cho cô. Không thể danh chính ngôn thuận cử hành hôn lễ. Vậy trước mắt chỉ có thể như vậy. An Mộc lại lắc đầu. Em cảm thấy, đã rất hạnh phúc rồi. Phong Kiêu lập tức cảm thấy đau lòng. Một hôn lễ không có người thân bạn bè. Cô đã cảm thấy đủ. Lại nghĩ đến Hạ Băng Tâm. Có lẽ lương tâm trỗi dậy. Làm chút chuyện vì cô. Thế nhưng cô ngay cả dũng khí đón nhận cũng không có. Rốt cuộc tình mẹ con hai người. Đã biến dạng đến thế nào rồi. Phong Kiêu đau lòng cho An Mộc. Liền bắt đầu càn quấy. Cướp đoạt DVD trong tay cô. Xem tập 2 đi. Anh cảm thấy khá hay mà. Gương mặt An Mộc càng đỏ. Kỹ thuật diễn kia còn rất non nớt. Cô không muốn lưu lại ấn tượng không tốt trước mặt Phong Kiêu. Vì thế dùng sức đoạt DVD. Đáng tiếc, cô làm sao là đối thủ của Phong Kiêu. Động tác của Phong Kiêu nhanh chóng cướp đồ từ trong tay cô. Sau đó đứng dậy, giơ lên cao, An Mộc nhảy dựng lên cũng không thể với tới. Phong Kiêu lại gian tà gợi lên khóe môi. Tính khí trẻ con mà mở miệng. Em lấy không tới đâu. An Mộc nóng này, trong mắt xoay tròn, cả người đột nhiên nhảy lên người Phong Kiêu. Hai tay ôm lấy cổ của anh, hai chân kẹp chặt eo của anh, dùng sức trèo lên, đáng tiếc, chỉ vừa bắt đầu bò, liền cảm giác Phong Kiêu dường như không chống đỡ nổi cô. Người ngã ra sofa phía sau, An Mộc kinh hô, hai người liền cứ như vậy mạnh mẽ ngã vào sofa. An Mộc thấy đầu choáng mắt hoa. Nhưng tầm mắt đột nhiên rơi xuống CD bên cạnh lập tức hưng phấn duỗi tay đến lấy. Sau đó đắc ý giạt rào đè ở trên người Phong Kiêu. Cười tủm tỉm nói, cướp được rồi, Phong Kiêu lười biếng nằm ở đó. Nhìn bộ dáng của cô, bỗng nhiên xoay người một cái. An Mộc chỉ cảm thấy cả người bị đặt nằm xuống. Sau đó môi đã bị ai kia nuốt lấy. Vốn là một buổi xem phim ngọt ngào. Cuối cùng lại biến thành chiến trường của hai người. Quần áo từng cái ném trên thảm lông dê. Hai người cũng từ trên sofa lăn xuống đất, hô hấp giao nhau, thân thể quấn quýt. An Mộc cảm thấy toàn bộ tế bào trên thân thể mình đều bị Phong Kiêu hôn qua. Toàn thân run rẩy lên. Loại tùy tiện lăn lộn không có giường, toàn bộ sàn nhà chỗ nào cũng có thể lăn này. Kết quả chính là, An Mộc cảm thấy trong phòng góc nào mình cũng lăn qua. Ngày hôm sau toàn bộ thân thể đều ê ẩm, thiếu chút nữa nhấc chân không nổi. Ngày tiếp tục trôi, yên bình đến lạ, cuộc sống của An Mộc cũng không có dao động gì lớn. Bắt đầu đi học, trong lúc đó nhận hai quảng cáo đại ngôn, phía Ngôn Phi Thần cũng giúp cô tìm kiếm phim mới. Sau đó, An Mộc nhận được thư mời của Ngô Tư Tư. Ngô Tư Tư năm trước đã bí mật kết hôn, gả vào hào môn làm thiếu phu nhân. Năm nay cô rất ít có hoạt động, nghe nói là cô đã mang thai, cho nên sau khi nhận được thư mời đến dự tiệc sinh nhật của cô. An Mộc ngây ngẩn cả người, nhưng tới ngày đó, cô vẫn trang điểm, mặc một bộ lễ phục màu xanh nhạt, đi đến nơi tổ chức tiệc. An Mộc vốn cho rằng, đây chỉ là một bữa tiệc riêng, nhiều lắm cũng chỉ 20-30 người thôi, nhưng không ngờ khi đến đây, nhìn đại sảnh cực kỳ lớn, cô liền hoảng sợ, xem ra, tiệc sinh nhật này của Ngô Tư Tư, tổ chức rất lớn. An Mộc cảm thấy may mắn hôm nay mình ăn mặc trang điểm cũng rất trang trọng, hơn nữa còn mang quà, xem như cũng không phải là thất lễ. Cách chương,